Thái cổ cuồng ma, chương 370, huyết viên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, là chiến viên, là nhai tí 13 trong tộc chiến viên nhất tộc người. Có mắt sắc nhọn tu sĩ nhận ra người, không khỏi kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà để cho càng nhiều tu sĩ kinh nghi, theo bọn họ biết, Lý Hiểu Tài cùng nhai tí 13 tộc có thâm cừu đại hận mới đúng a. Dù sao, Lý Hiểu Tài có thể cưỡi qua nhai tí thiếu tộc đâu rồi, nhưng bây giờ, vì sao có chiến viên đứng ra? Chiến viên trong cơ thể không biết hàm chứa bực nào lực lượng, một gậy vỗ xuống, Khương Sùng Đạo trực tiếp như vẫn thạch như vậy rớt xuống mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, đại địa ầm ầm chấn động, càng là tạo thành một cổ không nhỏ sóng chấn động khuếch tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt nhìn chậm chạp rơi xuống đất chiến viên, hắn người khoác một món thật mỏng áo vải, mặt đầy da thịt vặn vẹo xấu xí không chịu nổi, phảng phất đã từng bị nham tương đốc qua một dạng nhưng khôi ngô cực kỳ, trong thân thể hàm chứa có thể xé rách thiên địa chi lực, to giống như là cầu long giơ lên hai cánh tay, càng là kinh mạch nổi lên, hai vai cơ tam giác càng là nhô ra, cả người tựa như một tòa núi cao như vậy. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn xấu xí chiến viên, hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một phần vui vẻ yên tâm cùng vui sướng, đầu này không phải là huyết viên lại là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, nhiều năm không gặp, hôm nay huyết viên lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, tu vi bước vào khấu đạo cảnh sơ kỳ, mặc dù còn chưa chạm đến đạo môn, nhưng cả người phát ra khí tức cực kỳ hùng hậu, so với tầm thường nửa bước đạo cảnh sâu hơn, sợ rằng, những năm gần đây huyết viên chắc lấy được đại tạo hóa. Ở Tần Vũ nhìn chăm chú lúc huyết viên chậm chạp xoay người, hắn đem lang nha bổng dựng thẳng trên mặt đất, gò má căng thẳng, chuông đồng đại cặp mắt nhìn chăm chú Tần Vũ, hồi lâu sau, hắn đi phía trước một bước đi ra, quỳ một chân trên đất cung kính nói. Huyết viên gặp qua chủ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên 1 triệu tu sĩ mỗi cái trợn to cặp mắt, từng cái phảng phất không dám tin tưởng lỗ tai mình, chủ nhân. Đầu này chiến viên lại nhận thức Lý Hữu Tài làm chủ. Khấu đạo cảnh chiến viên nhận thức anh biến cảnh Lý Hữu Tài làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải nói nhai tí 13 tộc đều là cao ngạo hạng người sao? Như thế nào nhận thức một người làm chủ? Huyết viên, ngươi đây là tội gì, ngươi cũng biết ban đầu chẳng qua là quyền nghi chi kế. Tần Vũ đi lên trước đem huyết viên đỡ dậy, phức tạp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, huyết viên là cam tâm tình nguyện. Huyết viên cũng không đứng lên, thấp giọng nói. Nếu nói là ở luyện trong tháp, huyết viên là nghĩ dựa vào Tần Vũ thoát khỏi nhai tí 13 tộc đuổi giết, như vậy, từ Tần Vũ tiến vào vực sâu trước, đối mặt nhai tí bộ thủ bảo hiểm tất cả xuống hắn một khắc kia trở đi, huyết viên liền cam tâm tình nguyện nhận thức Tần Vũ làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Vũ tiến vào vực sâu, mặc dù biết Tần Vũ là cửu tử nhất sinh, nhưng bởi vì hai người ký kết khế ước, Tần Vũ như chết, hắn huyết viên cũng không cách nào sống một mình, cho nên nhận định Tần Vũ còn sống. Nhưng huyết viên biết Tần Vũ coi như không có chết, chỉ sợ cũng trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, cho nên, những năm gần đây, huyết viên tâm lý ở thề, chỉ cần Tần Vũ còn sống, chỉ cần còn có thể gặp được Tần Vũ, ngày khác ắt sẽ nên vì Tần Vũ tiêu diệt hết thảy cây có gai, theo Tần Vũ chinh chiến thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đứng lên lại nói, Tần Vũ đạo, huyết viên gật đầu, đang muốn đứng lên, thần thức nhận ra được thâm hậu Khương Sùng Đức đã đứng lên, huyết viên đột nhiên mở miệng đạo. Chủ nhân, để cho huyết viên tới đánh đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn chậm chạp đứng lên cả người khí thế trùng thiên Khương Sùng đạo, khẽ gật đầu, hắn cũng tò mò huyết viên mấy năm nay đến cùng lớn lên đến mức nào. Lấy được Tần Vũ cho phép, huyết viên thân hình thoát một cái, chỉ nghe được không gian nổ tung, tiếng đột một nổ tung, vừa mới đứng lên Khương Sùng đạo thân thể liên tục quay ngược lại, một màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màn sáng hiện lên trong nháy mắt, lang nha bổng chợt hiện, hàm chứa toái rách thiên địa chi lực một gậy nện xuống. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết viên một gậy lực đạo cuồng mãnh mà bá đạo, nhưng thân là tiên vương Khương gia yêu nghiệt, Khương Sùng đạo thực lực cực kỳ cường hãn, trước chỉ là không có phòng bị mới gặp huyết viên một gậy, lúc này, cả người phòng bị hắn ở huyết viên một gậy đập tới trong nháy mắt trực tiếp sử dụng quả đấm lớn một vật. Vật này ở sử dụng trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, ở huyết viên một gầy hạ xuống đang lúc vật này lại hóa thành một tòa trăm trượng cự sơn, bay thẳng đến huyết viên che đậy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, huyết viên trực tiếp bị cự sơn ngăn chặn, mà cự sơn không biết nặng bao nhiêu, trong nháy mắt liền đem huyết viên nửa người dưới ép tới mặt đất, hơn nữa, cự sơn còn đang không ngừng trở nên lớn, sức nặng cũng ở đây tăng lên gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết viên đã đem lang nha bổng buông xuống, hai tay giơ núi, diện mục dữ tợn, cả người trán sáng lên, một cổ hoang cổ mà hùng hậu khí tức từ trong cơ thể bùng nổ. Là tổ viên khí, trong đám người có không ít nhai tí nhất tộc chiến viên bộ, không, bây giờ xưng là chiến viên nhất tộc người, cảm nhận được huyết viên trong cơ thể tràn ngập khí tức, mỗi cái vẻ mặt hoảng sợ, phải biết, chiến viên nhất tộc huyết mạch phân chia từ thấp đến cao phân là chiến viên, cổ viên, tổ viên, mới vượn bồn tầng thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chiến viên nhất tộc tuyệt đại đa số đều là chiến viên, mà chiến viên trên là cổ viên trên mới là tổ viên. Vô số năm qua cổ viên cũng cực ít huống chi tổ viên. Ban đầu, huyết viên tổ phụ là cổ viên huyết mạch tựu ra hàng vĩ chiến viên nhất tộc đệ nhất cường giả, mà bây giờ, huyết viên lại có tổ viên khí tức làm sao không để cho chiến viên nhất tộc người khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Có tổ viên khí tức ý nghĩa huyết viên ngày sau đem có thể đem huyết mạch tăng lên tới truyền thuyết mới vượn trình độ, mặc dù cơ hội nhỏ bé yêu cầu thiên đại tạo hóa, nhưng hắn không thể nghi ngờ là bây giờ tổ viên nhất tộc cách mới vượn gần đây người. Giống, một tiếng tựa như xuất xứ từ thời kỳ hồng hoang gầm thét đột ngột vang lên, bị cự sơn ngăn chặn huyết viên thân thể càng ngày càng đi xuống lún vào, mà hắn cả người ánh sáng bắn ra bốn phía tiếng gào rung trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy đạo tiếng gầm gừ nổ tung, huyết viên mặc áo gai đột nhiên nổ tung, mà hắn thân thể lại kịch liệt bành trướng. Một trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba trượng, mười trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30 trượng, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới, huyết viên thân thể kịch liệt tăng vọt, nếu trước khi nói huyết viên còn như một người, như vậy, bây giờ huyết viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa thành một con cổ viên, không thật ra thì cũng có thể xưng là tổ viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là tổ viên, hắn đã có tổ viên hình thái. Trời ạ, huyết viên thật kích thích ra tổ viên huyết mạch. Chiến viên nhất tộc người kêu lên liên tục mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này huyết viên cả người tông mao màu đồng cổ, ở tại đỉnh đầu, lại có đến một đống vàng óng tông mao, vàng này hoàng tông mao chính là tổ viên tượng trưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại chiến viên đều là thanh đồng tông mao, chỉ có cổ viên là cổ đồng sắc mà tổ viên là kim hoàng. Tần Vũ cũng ngạc nhiên không thôi, ban đầu huyết viên từng nói qua hắn lúc mới sinh ra có phản tổ chi tướng, trời sinh thì có tổ viên khí, sau bị nhai tí bộ thủ đoạt đi, nhưng không nghĩ huyết viên không biết dùng biện pháp gì lại vẫn là kích thích huyết mạch trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, hóa thân tổ viên huyết viên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, cái kia to lớn giơ lên hai cánh tay nhanh mạnh thẳng tắp lại gắng gượng đem mấy trăm trượng đại cự sơn ném bay, mà kia lang nha bổng đột ngột hiện lên trong tay. Đọc truyện cùng https://t.rawangkiwatui.net, làm người ta kinh ngạc là, lang nha bổng lại kịch liệt trở nên lớn, hóa thành dài đến 30 trượng dáng vóc to lang nha bổng, một gầy hạ xuống xé không gian, hướng Khương Sùng Đạo hung mãnh vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Sùng Đạo vẻ mặt nghiêm túc, trước hắn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, lúc này đã sớm tỉnh hồn lại, cảm nhận được huyết viên bùng nổ hùng hậu uy thế, nội tâm của hắn rung động, này cổ uy thế để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi. Khi thấy huyết viên một gậy lúc rơi xuống, Khương Sùng Đạo thầm nói không ổn, hắn lay động thân hình, bay thẳng đến cùng tiên chùy cổ thành tướng phương hướng ngược lại cấp tốc chui đi, cùng lúc đó, hai tay chợt vừa nhấc kia bị huyết viên quăng đi cự sơn chợt một hồi, sau đó, nhanh mạnh hướng Khương Sùng Đạo bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà huyết viên như thế nào sẽ bỏ qua cho? Thân hình khổng lồ chợt hướng không trung đạp một cái, trong nháy mắt đến mấy dặm ra ngoài, một gậy lần nữa hung mãnh vung hướng Khương Sùng Đạo. Gocchuyenaudio.com Khương Sùng Đạo sớm có dự liệu, ở huyết viên đánh tới lúc kia cự sơn đã tới huyết viên đỉnh đầu, nhanh mạnh rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang rơi xuống trong nháy mắt kia trăm trượng cự sơn không ngờ trải qua hóa thành 500 trượng, giống như ngồi sơn nhạc nguy nga hung mãnh rơi xuống, như thái sơn áp đỉnh. Ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nâng lên Lang Nha Bổng, Huyết Viên căn bản là không có cách phản kháng, liền bị Sơn Nhạc nguy nga đè xuống. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa giống như mặt biển kịch liệt hỗn loạn, tạo thành sóng chấn động đem vô số tu sĩ đánh bay, mà kia tiên chùy cổ thành hiện lên một màn ánh sáng, bao phủ toàn bộ cổ thành, ngăn cản này cổ sóng chấn động. Ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, mọi người ở đây suy đoán Huyết Viên sợ rằng không chết cũng muốn bị thương nặng lúc từng đạo tiếng vang trầm trầm từ đại sơn cuối cùng truyền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sợ hãi, ngay cả Khương Sùng Đạo cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.